Nhìn, hoàng đế mở miệng nói. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, vài ngày sau đi Vân Trung của một chuyến. Tổ An, hoàng đế căn bản không cân nhắc tâm tình của hắn, tiếp tục nói. Trước đó vài ngày quan viên ở Vân Trung quận ký một lá thư, nói Vân Trung quận công mất tích đã lâu, xin triều đình cân nhắc tước vị quận công lần nữa. Kevin. Hoàng đế cười lạnh. Xem ra đã có người chờ không nổi muốn thượng vị rồi. Trong lòng Tổ An nhảy một cái, Vân Trung quận công không phải phu quân của Ngọc Yên là sao? Nam nhân này chỉ sợ là nam nhân hạnh phúc nhất thiên hạ, đương nhiên hiện tại thành nam nhân xui xẻo nhất. Khánh hỏi dò. Vân Trung quận công mất tích đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng đế đáp. Ước chừng một năm trước, Vân Trung quận công đột nhiên mất tích, không có người biết hắn đi nơi nào. Mới đầu mọi người cảm thấy rất bình thường, dù sao lấy tu vi của hắn muốn ra vào công tước phủ rất thuận tiện, nhưng mà cách thật lâu hắn chưa trở về, mọi người mới biết được xảy ra chuyện. Là chính hắn đi nơi nào hay người làm? Tổ An vội vàng hỏi. Hoàng đế lắc đầu. Sau khi chuyện xảy ra, phủ nha địa phương phái người điều tra, hết thảy đều rất bình thường, nhìn không ra dấu vết bị hại. Triều đình vẫn chưa yên tâm, cố ý phái quan viên đi điều tra, nhưng vẫn không có tra ra cái gì. Thấy thần sắc hắn bình tĩnh, không có vì tổn thất một vị công tước mà bi thương, Tổ An nghĩ thầm biết Ngọc Yên La không có trượng phu, hoàng đế không vụng trộm vui mới lạ. Nhưng mà thông qua hắn trả lời, Tổ An đại khái phán đoán ra Vân Trung quận công mất tích hẳn không phải là hoàng đế phái người động tay. Lúc này hoàng đế nói tiếp. Người đi Vân Trung quận mau chóng tra ra chân tướng Vân Trung quận công mất tích, mặt khác không được, bởi vì Ngọc Yên La mà bao che Ngọc gia, bằng không trẫm sẽ không dễ dàng tha thứ, biết chưa? Nghe hắn nói như vậy, Tổ An lập tức minh bạch ý tứ, lần này mặc kệ quỷ xui xẻo kia mất tích là bởi vì nguyên nhân gì, sau cùng đều phải do Ngọc gia đến cổng nồi, thừa cơ một mẻ hút gọn thế lực của Ngọc gia. Hắn cùng kính kính nói, thần tự nhiên nguyện ý vì hoàng thượng phân ưu, nhưng lần trước ở trong bí cảnh thụ thương quá nặng, một mực chưa có hoàn toàn khôi phục lại. Hơn nữa trước đó tra sự tình Tề Vương Trắc Phi chết trôi và làm Ngọc Nam xuống đài, vì trong thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ của hoàng thượng, thực là hao phí quá nhiều tinh thần, hôm nay đã sớm vô cùng suy yếu, vừa suy nghĩ vấn đề thì đau đầu. Thân thể ta chỉ là việc nhỏ, nhưng ảnh hưởng đại kế của hoàng thượng mới là chuyện lớn, cho nên xin hoàng thượng mời cao nhân khác. Nói đùa cái gì, hoàng đế gia coi ta là gì, kiếp trước những nhà tư bản kia chơi 996 ít nhất cũng phải cho đủ tiền nha. Kết quả hắn ngược lại tốt, mỗi lần đều đe dọa, ta cũng không phải ngược đãi cuồng, cần gì nhẫn nhục chịu đựng. Đương nhiên hắn không phải đầu sắt hiện tại liền đi quyết liệt với đối phương, vừa rồi nói hữu ý vô ý chỉ ra những ngày này mình lập xuống công lao hãng mã. Một phương diện nói rõ không có công lao cũng có khổ lao, một phương diện chứng minh giá trị, chỉ cần hoàng đế còn việc, như vậy trong thời gian ngắn không thể rời bỏ hắn. Hết thảy đều là những ngày này đến tăng gia thông cửa, lão hồ ly tăng hoàng kia dạy hắn. Nghe hắn nói, ánh mắt của hoàng đế thoáng cái nheo lại, trong lòng dâng lên lửa giận, tiểu gia hỏa vô liêm sĩ này mới vào kinh bao lâu, kết quả đã học được cò kè mặt cả. Hắn vốn không thích Tổ An, nên trong lòng càng phẫn nộ, luôn cảm giác mình bị khiêu khích. Đến từ Triệu Hào, điểm nổ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Nhìn hệ thống không ngừng toát ra điểm nổ khí, Tổ An cũng khẩn trương, tuy hắn có niềm tin rất lớn hoàng đế sẽ không trở mặt, bởi vì đối phương là đế vương thành thục. Nhưng mọi thứ chỉ sợ ngoài ý muốn, vạn nhất hắn điên thì sao? Cách một hồi sau, âm thanh nhàn nhạt của hoàng đế vang lên. Những ngày qua ái khanh xác thực vất vả, đợi lát nữa trẫm để ôn công công đi thái y viện chọn một chút linh dược, an thần bổ khí cho ngươi. Ngươi ở trên đường đi Vân Trung quận chậm rãi điều dưỡng. Mặt khác, trẫm thấy tựa hồ ngươi không quá ưa thích danh hào tự tước hiện tại, chờ ngươi hoàn thành sự tình ở Vân Trung quận, trẫm để tước vị của ngươi tăng một cấp. Đa tạ hoàng thượng, thần nhất định dùng hết khả năng. Ở niên đại này, tước vị là đồ vật càng quý hơn quan chức, đối phương tăng giá không thể nói không cao. Tổ An biết thấy tốt thì lấy, lại không thức thời, nói không chừng hôm nay không có cách nào sống đi ra hoàng cung. Huống chi hắn xác thực muốn thay danh hào lục mạo tước. Nhìn thấy hắn cung kính kính, lúc này hoàng đế mới thoải mái. Hắn suy nghĩ một chút nói. Mấy ngày nay ngươi chuẩn bị một chút, chờ các phương diện chuẩn bị sẵn sàng, trẫm lại phái một không sai đi Vân Trung quận, ngươi đi theo, đến thời điểm phát huy ra năng lực trà án của ngươi. Hiển nhiên mấy ngày này Tổ An giải quyết các vụ án xinh đẹp để hắn nhận thức năng lực của đối phương. Tổ An cũng không ngoại ý muốn khi phái đại thần khác, dù sao bây giờ thân phận và tư lịch của hắn còn chưa đủ kẻ dưới phục tùng. Lần này lại muốn đi tra vụ án của công tước, đối mặt quan viên cấp bậc rất cao, để hắn trốn ở phía sau sẽ càng dễ dàng hơn. Hoàng đế tiếp tục nói. Mặt khác, trẫm sẽ đối ngoại tuyên bố, phái một kim bài tu y sứ giả bí mật đồng hành, đến thời điểm ngươi ở trên mặt nổi là lấy thân phận thái tử trung thứ tử. Vũ Lâm Trung Lang tướng bảo hộ không sai an toàn, trên thực tế là kia kim bài tu y sứ giả, minh bạch chưa? Tổ An nhất thời phiền muộn, hóa ra trên mặt nổi bảo hộ là ta, Vụng trộm bảo hộ cũng là ta, đánh hai phần công có thể cho hai phần tiền lương không? Nói tới lương mới nhớ, con mẹ nó, tới kinh thành vất vả bao lâu, lại chưa nhận được một đồng lương, còn bị cắt bổng lộc hai lần, mỗi lần một năm. Hắn vội vàng nói, Hoàng thượng, không bằng lại phái một kim bài tú y sứ giả đồng hành, hoặc phái chút hộ vệ võ công mạnh mẽ. Trước đó vi thần ở trong bí cảnh bị thương nặng, một người chỉ sợ lực chưa đủ. Tốt xấu gì hiện tại sau lưng hắn cũng là quan phương, không cố gắng sử dụng ưu thế này thì quá có lỗi với mình, nhiều lần đều đi xông pha chiến đấu, ta ngốc sao? Nghe hắn tố khổ, da mặt của hoàng đế có giật, da hỏa này càng ngày càng già đời. Hắn hừ một tiếng, trực tiếp đưa một vật tới. Tổ An cầm lấy xem xét, là một cuốn thánh chỉ, bên tai đã vang lên lời nói của hoàng đế. Nếu như đến Vân Trung quận, gặp phải cao thủ hoặc cục diện không cách nào giải quyết, có thể mở ra thánh chỉ giúp đỡ trấn áp, cụ thể làm sao mời, tú lâu sẽ có người dạy ngươi. Đe tạ hoàng thượng. Tổ An vui vẻ, uy lực của thánh chỉ này hắn đã gặp qua, quả thật là thánh chỉ vừa ra, quần hùng bỏ tay, có đại sát khí như thế, đi Vân Trung quận còn không phải đi ngang. Đương nhiên tai họa, ngầm cũng không phải không có, bởi vì thời gian ngâm sướng thánh chỉ dài, dễ dàng bị người đánh gãy. Trước đó thảm trạng của đám người Hoàng Hôi Hồng hắn cũng tận mắt nhìn thấy, cho nên phải cẩn thận. Bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, lại dò hỏi. Lần này không sai phải đi Vân Trung quận, không biết Hoàng thượng đã có nhân tuyển chưa? Còn chưa quyết định. Hoàng đế lộ ra vẻ mỏi mệt, sự tình lần này quan hệ trọng đại, hắn cần tổng hợp cân nhắc các phương diện. Đầu tiên khẳng định là không thể dùng người của Tề Vương nhất mạch, nhưng dùng người mình cũng không quá bảo hiểm, phải biết những thế gia đại tộc này đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có lẽ hai gia tộc ở trên chính kiến là địch nhân, nhưng nội bộ gia tộc rất có thể tình như thủ túc, càng đừng đề cập giữa các gia tộc quan hệ thông gia, cho nên muốn chọn ra một người thích hợp rất khó. Bỗng nhiên, hắn hơi cảnh giác nhìn Tổ An. Ngươi hỏi cái này làm gì? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi có nhân tuyển? Thần sát thực có một nhân tuyển. Tổ An nói. Nói nghe xem. Hoàng đế nói. Tổ An nói. Đồ chi thượng thư, Tăng Hoàng Tăng đại nhân, hắn công tư nghiêm minh. Trung thành tuyệt đối với hoàng thượng, lại là năng thần, hẳn là một nhân tuyển phù hợp. Hoàng đế hơi nheo mắt, Tăng Hoàng cũng là lựa chọn hắn cân nhắc, nhưng mà mình tự chọn và thần tử tự chọn, khác nhau có thể nói trời vực. Hắn lạnh lùng nói, thế nào, bây giờ ngươi cũng học kéo bè kết phái. Nghe nói ngươi rất thân cận người của Tăng gia. Thần sợ hãi, thần đề cử Tăng đại nhân tuyệt đối không có tư tâm. Tổ An giải thích. Không đúng, nghiêm chỉnh mà nói cũng có chút tư tâm. Chủ yếu là lần này đi Vân Trung quận rất quan trọng, hơn nữa Vân Trung quận công mất tích điểm đáng ngờ trùng điệp. Nếu đoán không sai mà nói, trong này nhất định liên lụy đến âm mưu to lớn, chúng ta đi điều tra, hắc thủ su màng nhất định, ăn ngủ không yên, nói không chừng sẽ còn chó cùng rứt dậu. Nếu tìm phải đồng đội heo làm không sai, đi qua ngược lại sẽ để cho mình rơi vào trong nguy hiểm, cho nên ta hy vọng không sai là người có bản lĩnh. Trong kinh thành, đại thần có bản lĩnh không ít, nhưng những ngày này ta ở kinh thành phá án, đắc tội không ít người. Nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ còn Tăng đại nhân, tuy năm đó chúng ta có ân oán ở Minh Nguyệt Thành, nhưng ta tin tưởng nhân phẩm của hắn, tuyệt đối sẽ không ở trên đại sự trộn lẫn ân oán cá nhân. Đồng đội heo. Nghe được cái từ này, hoàng đế hiểu ý cười cười, gia hỏa này phát minh từ rất có ý tứ, nghe hắn thừa nhận có tư tâm, hơn nữa còn có thù cũ với Tăng Hoàng, sắc mặt hòa hoãn mấy phần, nhưng mà không có biểu hiện ra cái gì. Sự tình không sai ngươi không cần quan tâm, trẫm tự có quyết đoán. Vâng. Tổ An âm thầm buông lòng, nghe hắn nói như vậy, Tăng Hoàng hơn phân nửa vững vàng, cũng không uổng công ta bốc lên phong hiểm lớn như thế. Từ trong ngự thư phòng đi ra, Ôn Công Công dẫn hắn tới Thái Y Viện, vừa để Thái Y Viện lấy dược tài, vừa cảm thán nói. Tổ đại nhân, nhiều năm như vậy, còn chưa thấy người nào thân thuộc với vua như ngươi. Hoàng Ân cuồn cuộn. Tổ An cười híp mắt đáp, nhưng trong lòng bình tĩnh không gì sánh được, hết thảy còn không phải hoàng đế muốn mình làm việc, hơn nữa còn là mình đòi hỏi mới tranh thủ tới. Có điều hắn vẫn rất cao hứng. Bởi vì trong những dược liệu Thái Y Viện cho lại có Thiên Hạc Chi, là chủ tài liệu luyện chế tụ nguyên đan. Tiễn biệt Ôn Công Công, Tổ An lại về Đông Cung, Bích Linh Lung vẫn không gặp hắn, hiển nhiên còn tức giận. Tổ An do dự một chút, quyết định tạm thời không nói cho nàng sự tình phải đi Vân Trung quận, qua mấy ngày lại nói sẽ càng có hiệu quả. Đến Đông Cung đi một vòng, để nàng thấy mình tới ngự thư phòng bình an vô sự, hắn liền tìm cơ hội xuất cung. Cũng không trở về tự tước phủ của mình, mà đi Tăng gia một chuyến. Nghe hắn kể sự tình phát sinh ở trong ngự thư phòng, Tăng Hoàng cảm thán nói. Ngươi là đi một nước cờ hiểm nha. Tổ An bình tĩnh. Bá phụ sẽ không cam tâm lui khỏi chính đàn chứ, hành trình Vân Trung quận lần này là cơ hội tốt. Mặc dù bây giờ Tăng Hoàng được bổ nhiệm làm đội chi thượng thư, trên danh nghĩa trưởng quản tài chính quốc gia, nhưng đại quyền đều bị những lão đại ở thượng thư đài nắm giữ, hắn chỉ là người chấp hành. Nói cách khác, ngày bình thường việc nặng là hắn làm, công lao chỗ tốt lại là người khác chiếm. Hiền chất đưa ta một món lễ lớn rồi. Tang Hoàng có chút cảm kích, tuy xem trọng đối phương, nhưng không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy thì có qua có lại. Thế nhưng lần này để ngươi bốc lên phong hiểm quá lớn. Tang Thiến cũng kinh ngạc nhìn Tổ An, năm đó thời điểm Tang gia thân thuộc với vua chính thịnh, xung quanh tất cả đều là nịnh nọt vuốt mông ngựa, sau khi Tang gia xảy ra chuyện, nàng kiến thức được cái gì gọi là nhân tình ấm lạnh. Nàng rốt cục minh bạch phụ thân dụng tâm lương khổ, liên minh với Tổ An thật là quyết định sáng suốt. Tổ An cười nói, bá phụ khách khí, tuy lần này bốc lên phong hiểm, nhưng mà bây giờ hoàng thượng chú trọng hơn là sự tình Ngọc gia, tự nhiên sẽ chọn người đáng tin chân chính, cho nên chỉ là nhìn như mạo hiểm mà thôi. Tang Thiến bùi ngùi mãi thôi, lúc trước hành động của Tổ An ở trên chính đàng còn rất non nớt, nhưng sau khi phụ thân chỉ điểm hắn mấy lần, hắn liền học giống như lão hồ ly, thiên phú này thật khiến người ta hâm mộ. Nhưng mà sự tình Vân Trung quận lần này rất không đơn giản. Mấy người lại trò chuyện một hồi, sau cùng đều có phán đoán nhất trí. Đương nhiên chính bởi vì không đơn giản, bọn hắn mới có cơ hội tiến về, bọn họ tin tưởng bằng vào năng lực của mình, hẳn có thể làm tốt sự tình, cho nên không quá lo lắng. Tang Hoàng trò chuyện một hồi, thấy hắn thỉnh thoảng nhìn xung quanh, liền nói với Tang Thiến. Thiến Nhi, dẫn A Tổ đi xem tẩu tử ngươi, nàng kiến thức rộng rãi, nói không chừng có biện pháp. Tang Thiến dần dần không có mâu thuẫn với chuyện này, vui vẻ đồng ý. Trên đường đi nội thất, Tổ An hỏi. Thiến Thiến, tẩu tử ngươi xảy ra chuyện gì sao? Khuôn mặt Tang Thiến đỏ ửng lóe lên một cái rồi biến mất, tuy tiếp xúc lâu như vậy, nhưng vẫn có chút không quen đối phương xưng hô. Tẩu tẩu cũng không biết làm sao, gần đây trong đêm nằm ác mộng, tinh thần ngày càng uể oải, thân thể cũng gầy gò không ít, mời rất nhiều thầy lang đến xem, nhưng đều chẳng không ra bệnh. Tổ An hoảng sợ kêu to, phải biết thể chất của tu hành giả tốt hơn người bình thường nhiều, rất ít sinh bệnh, một khi sinh bệnh chính là đại sự, hơn nữa, ngay cả thầy lang cũng chẳng không ra nguyên nhân, trời mới biết sẽ có vấn đề lớn gì không. Hắn vội vàng tăng tốc, đi còn nhanh hơn Tăng Thiến, chạy thẳng tới đẩy khuê phòng của Trịnh Đáng ra. Đằng sau thần sắc của Tăng Thiến cứng đờ, gia hỏa này xe nhẹ đường quen, nghĩ đến trước kia đến không ít lần nha. Tổ An đẩy cửa ra, chỉ thấy Trịnh Đáng ngồi trên ghế ngẩn người, trước kia nàng kiều diễm vũ mị, nhưng hôm nay sắc mặt suy yếu trắng xám, ngay cả khuôn mặt mượt mà vũ mị, bây giờ cũng gầy gò không ít, sắp thành mặt trái xoan héo rồi. Lúc này Trịnh Đáng vô ý thức quay đầu, ánh mắt vốn vô thần nhìn thấy Tổ An liền bộc phát ra thần thái vui sướng. Tổ. Trịnh Đáng bản năng muốn đứng lên, nhưng bởi vì đứng lên quá đột ngột, đầu hơi choáng váng, thân thể lung la, lung lay phảng phất như muốn ngã xuống. Tổ An vội vàng tới đỡ nàng. Ngươi làm sao vậy? Đối phương là cao thủ lục phẩm, lại từng là nữ cường nhân đứng đầu một bang, lúc nào gặp qua nàng yếu đuối như thế? Không có gì, có thể là đứng dậy quá vội. Trịnh Đáng vịnh ở trên người hắn, miễn cường cười cười. Tăng Thiến đi theo sắc mặt cổ quái, hai người thân mật tự nhiên như thế. Coi ta không tồn tại sao? Nhưng mà bây giờ nàng cũng lo lắng thân thể của Trịnh Đắng, nên không có thời gian quản. Sao thân thể người suy yếu như thế? Tổ An nhíu mày hỏi, đồng thời tay khoác lên mạch đập, tuy hắn không phải thầy thuốc, nhưng tu hành giả cơ bản đều rất lý giải thân thể. Hắn vận chuyển một sợi lực lượng thăm dò vào cơ thể Trịnh Đắng, Trịnh Đắng hiển nhiên cảm giác được, lấy quan hệ của hai người đương nhiên sẽ không phòng bị, tùy ý lực lượng tiến vào. Ta cũng không biết, rất có thể là vì gần đây giấc ngủ không tốt. Trịnh Đáng nỗ lực mỉm cười, nhưng mà sắc mặt rất trắng xám. Giấc ngủ không tốt. Tổ An nhíu mày, thân thể của tu hành giả mạnh hơn người bình thường rất nhiều, dù mấy ngày không ngủ cũng không ảnh hưởng, vì sao suy yếu thành như vậy? Hắn đại khái tra được thân thể đối phương trừ suy yếu, thì không có dị dạng gì, đáng tiếc kỹ đăng đồ hoặc tiểu hy không ở nơi này, bằng không hẳn có thể phán đoán chính xác đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn nghĩ có nên mời mấy thái y đến giúp đỡ hay không, thái y không phải một mực ở trong cung, cũng sẽ thay phiên. Những vương công đại thần kia thường xuyên bỏ tiền thuê đến khám bệnh, lấy thân phận địa vị của hắn hôm nay, muốn mời thái y cũng không phải sự tình quá khó. Lúc này Tăng Thiến mở miệng nói, những ngày này chúng ta đã mời hết danh y trong kinh, thậm chí còn mời người thái y viện đến xem, đều nói thân thể tẩu tẩu không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều sẽ tốt, đáng tiếc không có hiệu quả gì. Nghe bọn họ đã mời thái y, Tổ An càng kinh ngạc, ngay cả thái y cũng nhìn không ra thân thể nàng có bệnh gì. Lúc này Tăng Thiến do dự một chút, còn nói thêm, có đại phu còn ám chỉ thân thể tẩu tẩu không có vấn đề, có lẽ là có khúc mắc gì chưa giải khai. Nàng nói rất uyển chuyển, có mấy đại phu thậm chí thầm kín nói cho bọn hắn Trịnh Đáng không có bệnh, mà giống như trong lòng có khúc mắc gì đó. Nàng nghĩ đến quan hệ giữa Trịnh Đáng và Tổ An, dù sao đoạn thời gian trước phụ thân cự tuyệt nàng thoát ly Tang gia, hai cha con thật hoài nghi là bởi vì việc này gây ra. Nói bậy, những lang băm kia không có bản sự tra ra nguyên nhân bệnh, lại dùng loại lý do hoang đường này đến qua loa tắc trách. Tổ An giận dữ, không ngừng mắng những đại phu kia. Trịnh Đáng mỉm cười, phải biết nàng cũng là người tinh tế, tự nhiên có thể phát giác được phụ tử Tăng gia hoài nghi nàng. Xem ra vẫn là A Tổ hiểu ta nhất. Lúc này Tăng Thiến cũng có chút xấu hổ, đành phải giải thích nói. Chúng ta thấy Tẩu Tẩu ngày càng gầy gò, thân thể càng ngày càng suy yếu, trong lòng cũng rất lo lắng, cho nên xem ngươi có biện pháp gì không. Tổ An vội vàng nhìn về phía Trịnh Đáng. Ngươi trừ thân thể suy yếu, còn có triệu chứng gì không? Không có triệu chứng gì, chỉ là buổi tối ngủ không được, rất dễ mơ thấy ác mộng. Trịnh Đáng đáp. Ác mộng gì? Tổ An truy vấn. Ác mộng chính là ác mộng nha, dù sao rất đáng sợ. Trịnh Đáng đỏ mặt, nàng thường xuyên mơ thấy mình cùng Tổ An thân mật bị phụ tử Tăng gia bắt gặp, sau đó bị kéo ra dạo phố, bị ngàn người chỉ trỏ. Nhưng ở trước mặt Tăng Thiến, loại lời này có thể nói ra sao? Tổ An đành phải thay biện pháp hỏi thăm. Loại vấn đề này duy trì liên tục bao lâu? Đại khái nửa tháng trước. Trịnh Đáng nhớ lại một chút, liền nhìn không được ngáp, hiển nhiên tinh thần cực kỳ mỏi mệt. Nửa tháng trước, ta nhớ lần trước. Tổ An liếc nhìn Tăng Thiến, sau đó tiếp tục nói. Lần trước gặp ngươi tự hồ còn không có vấn đề này. Trịnh Đáng đáp. Thực ra lúc đó cũng có hiện tượng nửa đêm bừng tỉnh, chỉ là còn không nghiêm trọng, đến gần đây tình huống mới càng ngày càng hỏng bét. Giọng nói của nàng cũng rất sầu lo, phải biết nàng còn trẻ, trên đời có rất nhiều điều tốt đẹp, nàng cũng không muốn chết sớm như vậy. Vậy nửa tháng trước ngươi có phát sinh sự tình đặc biệt gì không? Hoặc gặp phải người đặc biệt gì? Hoặc mua đồ vật đặc thù gì đó? Thậm chí Tổ An hoài nghi nàng gặp qua đồ vật có tính phóng xạ. Không có sự tình đặc biệt gì. Trịnh Đáng cũng rất mê man. Đại đa số thời điểm đều ở trong phủ, có lúc đi ra ngoài lo cho sinh ý của Trịnh gia ở kinh thành, còn có mấy lần cùng Tiểu Thiến dạo chơi. Các ngươi đi dạo ở địa phương nào? Tổ An nhìn về phía Tăng Thiến, nàng quen thuộc kinh thành hơn, cho nên trực tiếp hỏi nàng. Chỉ là một số danh lam thắng cảnh khá nổi danh. Tăng Thiến liên tiếp nói mấy nơi, xác thực không có gì lạ, mỗi ngày lưu lượng người rất lớn, không có khả năng xảy ra vấn đề gì. Tổ An suy nghĩ một chút lại hỏi. Vậy ngươi có vấn đề gì không? Tăng Thiến cũng có chút mờ mịt. Không có, thân thể ta rất tốt. Tổ An trầm tư. Hắn phản ứng đầu tiên là phụ tử Tăng gia phát giác quan hệ của mình và Trịnh Đáng, vì che giấu việc xấu trong nhà hoặc giúp nhi tử hả giận, nghĩ biện pháp diệt trừ Trịnh Đáng. Có điều hắn nghĩ lại thì không có khả năng, bây giờ song phương liên minh như tuần trăng mật, Tăng gia sao có thể làm ra hành vi nguy hiểm như vậy, một khi bại lộ, vậy thì sẽ không chết không thôi. Từ những ngày này tiếp xúc, lấy tính tình của Tăng Hoàng, khả năng chủ động đưa Trịnh Đáng cho ta còn lớn hơn khả năng hại nàng. Như vậy vấn đề hẳn xuất hiện ở trên người Trịnh Đáng, đại đa số thời gian nàng đều ở Tang phủ, mà người khác trong Tang phủ lại không có dị thường. Bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, nhìn Trịnh Đáng nói. Trịnh gia các ngươi ở kinh thành làm sinh ý gì, có cùng người phát sinh xung đột không? Là mua bán tơ lụa. Trịnh Đáng đáp, ở địa phương như kinh thành, tự nhiên không có khả năng mua bán muối lậu như ở Minh Nguyệt Thành. Còn xung đột, loại mới đến như chúng ta tự nhiên sẽ bị thương hội, bản địa gạt bỏ. Dù sao cũng đang xâm chiếm thị trường của bọn họ, xung đột là không thể tránh được, nhưng mà đều là thủ đoạn trên buôn bán, trước kia ở Minh Nguyệt Thành cũng gặp nhiều. Thấy nàng nói như vậy, Tổ An cũng mê man, thực không cách nào đoán được vấn đề ở chỗ nào, đành phải nói. Hôm nay ta lưu lại trông coi ngươi, xem ngươi có thể chìm vào giấc ngủ hay không. Tăng Thiến lộ vẻ xấu hổ. Tổ đại ca, như vậy có chút không thích hợp. Tuy phụ thân đã ngầm đồng ý, nhưng trên mặt nổi vẫn phải che giấu, dù sao Tăng gia còn có hạ nhân. Nếu để cho bọn họ biết Tổ An công nhiên ngủ ở trong phòng thiếu phu nhân, một khi lan truyền ra, Tăng gia sẽ bị người thoá mạ, Tổ An cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tổ An tức giận nói. Ta lại không nói buổi tối lưu lại nơi này, ban ngày y nguyên có thể ngủ nha. Nghe nói là ban ngày, Tăng Thiến mới buông lỏng một hơi, ban ngày thì ảnh hưởng nhỏ hơn rất nhiều. Tổ An nhìn Tăng Thiến nói. Tiểu Thiến, người đi ra ngoài trước, ta ở chỗ này trông coi là được. Hắn còn có rất nhiều lời tư mật muốn nói riêng với Trịnh Đáng. Có cái bóng đèn này ở bên cạnh thực không tiện lắm. Tăng Thiến im lặng, đây là nhà ta, hơn nữa đây là tẩu tử ta, ngươi cũng quá trắng trợn đi. Nàng đành phải nói. Hiện tại ta không tiện ra ngoài, bằng không rơi vào trong mắt người ngoài, rất dễ sinh ra lời đàm tiếu. Cô nam quả nữ trong một phòng, cho dù là ban ngày cũng rất dễ sinh ra lời đàm tiếu. Hừ, nếu không phải cần nhắc đến bây giờ thân thể Trịnh Đáng xác thực không tốt lắm, ngươi đưa ra yêu cầu như vậy, bản cô nương đã trở mặt. Tổ An nghĩ cũng phải. Liền nhìn Trịnh Đáng nói, bây giờ ngươi lên giường ngủ đi, ta thủ ở bên cạnh, nhìn xem có phát hiện gì không. Tốt, Trịnh Đáng cười ngọt ngào, có hắn ở bên người, luôn cảm thấy rất an lòng. Còn Tăng Thiến, Tình huống bây giờ đã không lo được nhiều như vậy. Trịnh Đáng nằm trên giường, cảm nhận được Tổ An giúp nàng chăn đắp, nụ cười trên mặt càng nhu hòa, sau đó nghiêng người yên tĩnh nhìn đối phương. Tổ An nhìn nàng, vỗ nhẹ nhẹ vai nàng. Yên lòng ngủ đi, ta sẽ thủ hộ ngươi. Lúc này Trịnh Đáng mới nhắm mắt lại. Sắc mặt Tăng Thiến âm tình biến hóa, đôi cậu nam nữ này thật là càng ngày càng không kiêng nể gì cả, coi ta là không khí sao. Có điều nàng cũng nhìn ra tình ý của hai người vừa rồi, trong lòng thâm thẳm thở dài, phụ thân tìm cho đại ca cái hôn sự gì thế, người ta đều lưỡng tình tương duyệt nha. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Không biết có phải vì quá mức mỏi mệt, hay bởi vì có Tổ An ở bên cạnh, hô hấp của Trịnh Đáng rất nhanh vững vàng, hiển nhiên đã tiến vào mộng đẹp. Tăng Thiến cũng buông lỏng một hơi, nghĩ thầm quả nhiên gia hỏa này vẫn hữu dụng. Nàng do dự một chút, cảm thấy có mấy lời muốn nói rõ ràng với Tổ An, đang muốn mở miệng, hay biết Tổ An là một động tác im lặng. Chê tao quấy rầy hắn. Tăng Thiến vốn có chút tức giận, nhưng mà lập tức lần theo tầm mắt của đối phương, chú ý tới Trịnh Đáng vốn nằm ở trên giường. Tư thế ngủ tĩnh mịch, lúc này hai đầu lông mày bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ đang trải qua sự tình đáng sợ gì. Tăng Thiến giật mình, vội vàng tiến lên kêu gọi. Tẩu tẩu ngươi làm sao vậy? Đáng tiếc vô luận nàng gọi như thế nào, Trịnh Đáng vẫn thống khổ uống qua uống lại, không có dấu hiệu thức tỉnh. Tổ An vội vàng ngăn nàng, sau đó nắm chặt tay Trịnh Đáng, nguyên khí ấm áp chậm rãi truyền qua. Hiện tại Tăng Thiến không lo được hai người tiếp xúc da thịt, chỉ khẩn trương nhìn Trịnh Đáng, muốn nhìn nàng có chuyển biến tốt hay không. Tổ An không ngừng đưa nguyên khí vào trong cơ thể Trịnh Đáng, đáng tiếc đối phương không có chuyển biến tốt đẹp. Hắn cau mày, đang khó hiểu, bỗng nhiên phát giác được trong cơ thể đối phương có khí tức lạnh lẽo tận xương. Bởi vì sợ sơ nhanh, hắn tương đối quen thuộc nguyên tố băng hệ, lập tức phân biệt ra cổ băng hàng quỷ dị này tuyệt đối không phải nguyên tố băng hệ, mà giống như quỷ hồn âm linh. Mấy lần đi vào bí cảnh, hắn nhiều lần đụng phải sinh vật tử linh, thậm chí còn đụng phải loại như Từ Phúc, cảm giác kia cơ hồ giống như đúc, đương nhiên so với những lão đại kia, lúc này khí tức âm hàn trong cơ thể Trịnh Đáng yếu hơn rất nhiều. Minh bạch điểm ấy, Tổ An vội vàng vận chuyển Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh, đưa Hồng Mông chi khí vào trong cơ thể Trịnh Đáng, Hồng Mông chi khí có thể khắc vật âm tà. Quả nhiên, cảm nhận được Hồng Mông chi khí, khí tức âm tà kia như gặp phải đồ vật gì đáng sợ, trong nháy mắt vội vàng thối lui. Tổ An tự nhiên theo đuổi không bỏ. Sau đó bên tai tự hồ nghe được tiếng hét thảm, khí tức âm tà biến mất không thấy gì nữa. Tổ An lại không cao hứng nổi, bởi vì hắn cảm giác được mình không có tiêu diệt hết đối phương, ngược lại để nó trốn. Cái này cũng không trách được hắn, trước kia đụng phải sinh vật tự linh cơ hồ đều thành tinh, có hình thể, hôm nay cái đồ chơi này quá yếu, vô hình vô tướng, để hắn căn bản không có cách bắt lấy. Đúng lúc này, trong ngực truyền đến một tiếng Trịnh Đáng thâm thẳm tỉnh lại, nhưng mà trên trán đầy mồ hôi, thậm chí ngay cả sau lưng cũng bị mồ hôi ướt nhẹp. Có thể nghĩ hiện tại thân thể nàng suy yếu đến cỡ nào. Tăng Thiến quan tâm cầm khăn lau mồ hôi cho nàng, vội vàng hỏi. Tẩu tẩu, đợi chút nào không? Trịnh Đáng ân một tiếng, nhưng bộ dáng lòng còn sợ hãi. Tổ An vội vàng hỏi. Vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì? Ta cũng không quá chắc chắn. Ánh mắt của Trịnh Đáng có chút tan rã. Vừa rồi có người ở bên người tựa hồ rất nhanh liền ngủ, nhưng lại mơ ác mộng đáng sợ. Ta muốn mở mắt, nhưng thủy chung không mở được. Phảng phất như có vô số bàn tay kéo ta vào thâm uyên. Nội dung ác mộng cụ thể là cái gì? Lần này Tổ An không có buông thao bất luận chi tiết gì. Ta mơ tới. Trịnh Đáng hơi đỏ mặt, lặng lẽ nhìn Tăng Thiến, muốn nói lại thôi. Tăng Thiến tức điên, lòng nghĩ giữa chúng ta còn có gì không tiện nói, hết lần này tới lần khác có thể nói cho một ngoại nhân. Nàng mặt không thay đổi đứng lên. Ta đi thông báo phụ thân, làm phiền tổ đại ca ở chỗ này chiếu cố tàu tẩu một chút. Được. Tổ An không thể không bội phục nha đầu này khéo hiểu lòng người. Chờ Tăng Thiến đi, Trịnh Đáng có chút lo lắng. Tựa hồ Tiểu Thiến biết sự tình giữa chúng ta. Đừng đoán mò, không có việc gì. Tổ An vỗ vỗ tay nàng an ủi, thực ra hắn ẩn ẩn có suy đoán, nhưng mà rất nhiều sự tình nói ra thì không tốt. Người mau nói cho ta biết, đến cùng mơ cái gì. Khuôn mặt của Trịnh Đáng ửng đỏ, hơn dỗi liếc hắn một cái. Còn không phải mơ thấy sự tình với ngươi bị người phát hiện, sau đó bị nhét vào lòng heo ngâm nước. Tất cả mọi người ném trứng thối chửi mắng, ngay cả Trịnh gia cũng bị tao ương. Tổ An, trong mộng có lệ quỷ không? Làm sao ngươi biết? Trịnh Đáng kinh hô. Bình thường ở trong mộng, hai ta thật vất vả vượt ngục bỏ chạy, kết quả người xung quanh biến thành quỷ đến bắt chúng ta. Tổ An nghĩ thầm quả thế. Vậy tại sao vừa rồi ngươi không nói những thứ này? Trịnh Đáng xấu hổ. Loại chuyện này ngươi bảo ta làm sao nói ở trước mặt Tiểu Thiến, hơn nữa mới đầu ta cảm thấy quỷ là rất hoang đường. Cảm thấy không có gì phải nói. Nhưng vấn đề hơn phân nửa nằm ở chỗ này. Vẻ mặt Tổ An nghiêm túc nói. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tăng Hoàng được thông báo cũng chạy đến. Trịnh Đáng vội vàng từ trong ngực Tổ An chui ra, dù sao hiện tại nàng còn có thân phận con dâu Tăng gia, trên mặt mũi vẫn phải làm. A Tổ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tăng Hoàng vào phòng, vì tránh nghi kỵ không có tiếng vào phòng ngủ, mà ở gian ngoài dò hỏi. Tổ An cũng có chút xấu hổ, tỏ ý Trịnh Đáng cùng đi ra, sau đó đại khái nói sự tình vừa rồi. Nghe xong hắn miêu tả, Tăng Hoàng giật mình. Nghe tựa hồ là yếm thắng chi thuật. Yếm thắng chi thuật. Tổ An chưa từng nghe qua cái đồ chơi này. Tăng Hoàng giải thích. Là một loại tà môn ngoại đạo, có thể lấy nguyền rủa áp chế người hoặc vật. Tổ An giật mình, hẳn là đồ vật tương tự vô cổ chi thuật kiếp trước. Thuật này cực kỳ âm ngoan độc ác, lúc đầu thường xuất hiện ở trong hậu cung tranh sủng, từng cái không chỗ không dùng hết sức, về sau bị triều đình nghiêm khắc cấm đoán. Bất luận cất giữ thư tịch gì liên quan tới yếm thắng chi thuật, một khi phát hiện sẽ giết không tha, cho nên yếm thắng chi thuật đã biến mất cực kỳ lâu, hiện tại sao lại đột nhiên xuất hiện. Vẻ mặt Tăng Hoàng nghiêm túc. Vậy có biện pháp phá giải không? Tổ An vội vàng hỏi. Tăng Hoàng sầu lo lắc đầu. Bởi vì biến mất quá lâu, hiện tại người biết thứ này đã rất ít, chớ nói chi là phương pháp giải. Trong kinh thành Tàng Long Ngọa Hổ, khẳng định có người biết cách giải quyết, nhưng mà đây là cấm kỵ, lo lắng triều đình trừng phạt, dù biết cũng không dám thừa nhận. Biết được tình huống, Tổ An nghĩ thầm hật khó xử, không biết trong học viện có người biết hay không, bằng vào giao tình giữa ta và bọn hắn, hẳn có thể giúp đỡ. Đúng rồi, yếm thắng chi thuật có nguyên lý gì, có cần đồ vật thiếp thân trên người mục tiêu không? Tổ An dò hỏi, kiếp trước những phương pháp nguyền rủa tương tự đều cần lông tóc, móng tay, ngày sinh tháng đẻ hoặc quần áo. Nếu yếm thắng chi thuật cũng như thế mà nói, điều tra hung thủ sẽ rất đơn giản. Này thì không cần, bình thường người thi thuật sẽ nuôi dưỡng một chút tiểu quỷ đến hại người. Tăng Hoàng kiến thức bất phàm, lập tức giải thích nói. Nghe nói yếm thắng chi thuật là từ chỗ yêu tộc lưu truyền đến, thậm chí đại năng của yêu tộc có thể trong mộng giết người. Yêu tộc. Trong lòng Tổ An hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến Hồng Tụ Chiêu. Ta đại khái đã biết làm sao giải rồi. Cha con Tăng Hoàng kinh ngạc nhìn hắn. Hiển nhiên không hiểu vì sao hắn nghĩ được biện pháp nhanh như vậy. Tô An nói. Đáng. Khụ khụ, Trịnh tiểu thư ở chỗ này nghỉ ngơi. Vừa rồi vật âm tà kia bị ta đánh sợ. Trong thời gian ngắn hẳn sẽ không trở về. Ta đi ra ngoài một chuyến. Trịnh Đáng cắn môi lắc đầu. Nếu không phải phụ tử Tăng gia ở một bên, nàng thậm chí muốn kéo đối phương về. Hiển nhiên trải qua sự tình vừa rồi, nàng đã không dám một mình ở lại nghỉ ngơi. Tô An cũng có chút đau đầu. Thế là nói. Như vậy đi, ngươi theo ta đi. Cân nhắc đến thể diện của Tăng gia, hắn không thể đơn độc dẫn thiếu phu nhân của người ta ra ngoài, liền nhìn Tăng Thiến nói. Tiểu Thiến cũng đi. Tốt, quả nhiên, nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của phụ tử Tăng gia đều tốt hơn rất nhiều. Tăng Hoàng nói. Hiền chất, cần lão phu giúp đỡ gì không? Tổ An cười ngược nói. Cái này thì không cần, thời điểm cần lại xin bá phụ giúp đỡ. Chỗ kia thực không tiện để lão đầu như hắn đi. Tăng Hoàng cũng không có hoài nghi gì, ngược lại cảm thán nói. Hiền chất làm việc, lão phu cũng yên lòng. Đồng thời trong lòng có chút bi thương, nếu lúc trước Thiên Nhi có một nửa năng lực của hắn, thì không đến mức rơi vào kết cục như thế. Tâm tình của hắn xa xút, trò chuyện vài câu liền rời đi. Trong phòng chỉ còn lại ba người Tổ An, Tăng Thiến tò mò hỏi. Chúng ta đi nơi nào? Hiện tại xuất phát sao? Tổ An lại nói. Chỉ sợ các ngươi phải đổi y phục mới được. Nghe đối phương bảo mình đổi nam trang, Tăng Thiến đầu tiên là không hiểu, nhưng mà lập tức suy nghĩ. Có phải là vì che giấu hành tung, tránh cho hắc thủ sau màn sớm phát giác, còn tránh cho người ngoài nói bóng nói gió? Tuy ta không diễm lệ bằng tẩu tẩu, nhưng làm sao cũng coi như mỹ nữ, ra đường sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Nàng không có mâu thuẫn gì đáp ứng, còn Trịnh Đáng, bây giờ chỉ cần có thể đi theo bên người Tổ An, bảo nàng làm cái gì cũng đồng ý. Tăng Thiến vốn muốn đi tìm Nam Trang, Trịnh Đáng nói. Là có. Nàng dù sao cũng từng là ban chủ, những trang bị này vẫn đầy đủ. Tăng Thiến đuổi Tổ An ra ngoài, hai người ở bên trong sột sột soạt soạt bắt đầu đổi y phục. Đợi hai người đi ra, hai mắt Tổ An tỏa sáng, nhìn không được tán thán nói. Môi hồng răng trắng, diện mạo tuấn tú, đi trên đường khẳng định dẫn tới rất nhiều cô nương quay đầu, nghĩ thầm là công tử nhà nào nha. Tăng Thiến đỏ mặt, bị hắn thổi phồng có chút xấu hổ, vội vàng nói. Chúng ta lên đường đi. Tốt, Tổ An cười có chút cổ quái, để trong lòng Tăng Thiến cảm thấy là lạ, có điều không lâu lắm nàng minh bạch vì sao đối phương cười như vậy. Nhìn bản hiệu của Hồng Tụ Chiêu, toàn thân nàng phát run. Ngươi dẫn chúng ta tới chỗ như thế. Tăng Thiến tức giận đến toàn thân phát run. Một đường nàng hiếu kỳ Tổ An sẽ dẫn các nàng đi nơi nào, thế nhưng không ngờ tới lại là nơi ăn chơi này. Tiểu thư khuê các như nàng ra vào loại địa phương này, một khi lan truyền ra, danh tiếng sẽ hủy sạch, đến thời điểm thậm chí không có người đến cầu thân. Dù sao nữ tử nghiêm túc ai sẽ đi loại địa phương này. Trên đời không thiếu bại hoại, đến thời điểm bố trí một chút, nói không chừng ngươi ở trong mắt mọi người là thỉnh thoảng đến thanh lâu tiếp khách. Đến từ Tăng Thiến, điểm nộ khí cộng 233 cộng 233 cộng 233. Phát giác được hệ thống không ngừng thu được điểm nộ khí, Tổ An ngoài ý muốn. Không cần tức giận như vậy chứ. Ta có thể không tức giận sao? Sao ngươi lại dẫn bọn ta tới chỗ như thế? Tăng Thiến không biết hắn mặt mũi ở đâu lại hỏi ra vấn đề này. Cho nên ta mới để các ngươi nữ giả nam trang. Thấy nàng thở phì phì, Tổ An mỉm cười. Nhưng như vậy cũng có khả năng bị nhận ra. Tăng Thiến gấp, nữ giả nam trang không thể gạt được trí giả. Tổ An liếc nhìn ngực nàng. Yên tâm đi, tẩu tẩu ngươi có khả năng bị nhận ra, nhưng ngươi sẽ không. Tăng Thiến không hiểu, nghĩ thầm hắn có ý gì. Nhớ lại ánh mắt vừa rồi của hắn, nàng vô ý thức nhìn ngực mình, lại nhìn ngực tẩu tẩu, rốt cuộc minh bạch rồi. Thực ra vừa rồi thay quần áo nàng cũng hơi nghi hoặc, thân hình nàng rõ ràng tương tự tẩu tẩu, nhưng mặc y phục của đối phương lại cảm thấy hơi lớn, luôn cảm thấy trước ngực lỏng lẻo. Tẩu tẩu cũng không mập nha. Lúc đó nàng nghĩ như vậy, thẳng đến lúc này mới hiểu vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, trong nháy mắt bị bạo kích thương tổn. Hỗn đản này. Nhìn Tổ An cười trêu tức, Tăng Thiến xấu hổ giận dữ gần chết. Cảm nhận được bộ dáng muốn ăn thịt người của đối phương, Tổ An vẫn quyết định giải thích một chút. Tới nơi này là bởi vì ta có bằng hữu ở chỗ này, hẳn sẽ rõ ràng sự tình của tẩu tẩu ngươi, nếu ngươi cố kỵ mà nói, có thể chờ ở bên ngoài. Không được, ta phải bảo vệ tốt tẩu tẩu. Trong mắt Tăng Thiến tràn ngập hoài nghi, bộ dáng ai biết ngươi muốn làm gì. Trịnh Đáng không khỏi mỉm cười, cô em chồng này thật có ý tứ. Tổ An tự nhiên không quan trọng, mang theo hai nữ đi vào hồng tụ chiêu. Bằng hữu của ngươi ở trong hồng tụ chiêu. Tăng Thiến nghi ngờ hỏi, ngay cả Trịnh Đáng cũng hứng thú. Trước đó cơ duyên xảo hợp nhận biết. Tổ An hàm hồ giải thích. Tăng Thiến âm thầm xì một cái, nghĩ thầm nghe liền biết không phải bằng hữu đứng đắn gì. Tới cửa, sớm có tiểu nhị chào đón. Đại gia, các ngươi là uống rượu hay nghe hát? Tổ An nói. Chúng ta tới tìm người. Trèo nhí cười. Đến chỗ chúng ta đều là đến tìm người, nhưng mà chỉ sợ công tử phải thất vọng, hiện tại các cô nương còn nghỉ ngơi. Tăng Thiến âm thầm xì một cái, loại địa phương này quả nhiên đều là ô ngôn uế ngữ. Không cần, ta tìm Nam Huân cô nương. Tô An nói. Trịnh Đáng vận tay, nghĩ Nam Huân cô nương là ai? Trong khoảng thời gian này nàng bị ác mộng tra tấn, không có tâm tư chú ý tin tức bên ngoài. Tăng Thiến lại nhíu mày, nàng giống như nghe qua danh tự, nhưng nhớ không nổi. Tiểu Nhị cười hắc hắc. Người tới chỗ này đều muốn tìm Nam Huân cô nương, nhưng nàng là hoa khôi ở nơi này, không phải ai muốn gặp cũng có thể gặp được. Tăng Thiến rốt cục nhớ ra, trong khoảng thời gian này kinh thành truyền sự tình Ngọc Nam và Tổ An ở trong thanh lâu tranh giành tình nhân, còn bởi vậy mất chức, làm nữ chính được tranh đoạt, danh khí của Nam Huân tự nhiên càng lúc càng lớn. Trịnh Đáng có chút u oán, gia hỏa này thật đúng là, đi đến chỗ nào cũng không minh bạch với hoa khôi, nhớ không lầm mà nói, lần trước ở Minh Nguyệt Thành là thu hồng lệ. Thấy Tiểu Nhị từ chối, Tổ An tự nhiên biết ý tứ của hắn, ném qua một thỏi bạc. Người đi nói cho Nam Huân cô nương, A Tổ đến tìm nàng. Cầm lấy bạc, trên mặt Tiểu Nhị lập tức lộ ra ý cười nịnh nọt. Mời mấy vị đại gia vào trong, tiểu nhân lập tức đi thông báo, nhưng mà Nam Huân cô nương địa vị đặc thù, nàng có nguyện ý gặp ngài hay không, ta không dám làm chủ. Hắn phải rào trước, miễn cho đến thời điểm Nam Huân cô nương không gặp, người này lại đòi bạc về. Không sao, nàng nhất định sẽ gặp ta. Tổ An phảng phất như nói một sự tình bình thường. Tiểu Nhị kia nghĩ thầm khẩu khí thật lớn, bây giờ trong kinh thành bao nhiêu vương công quý tộc muốn gặp Nam Huân cô nương cũng phải xếp hàng đấy. Đương nhiên, hắn sẽ không nói ra đắc tội khách nhân, cười lầm lành dẫn bọn hắn tới một sương phòng. Mấy vị uống trà, tiểu nhân đi một chút sẽ trở lại. Nói xong vội vàng tiến đến tiểu viện của Nam Huân, đồng thời có chút kỳ quái, vừa rồi hai người bên cạnh vị khách nhân kia tựa hồ xinh đẹp, có chút quá phận. Ở thanh lâu trà trộn nhiều năm, ánh mắt hắn cực kỳ độc, người gây hắn còn không quá chắc chắn, nhưng người khác khẳng định là nữ. Chật chật chật, quyền quý trong kinh thành thực biết chơi, lại mang nữ quyến đến cùng nhau chơi đùa. Tiểu Nhị cực kỳ hâm mộ. Loại chuyện này hắn cũng không phải chưa thấy qua, tự nhiên không quá kỳ quái. Rất nhanh hắn đi tới một tiểu viện, lấy địa vị hôm nay của Nam Huân, tự nhiên có tư cách nắm giữ một tiểu viện đơn độc. Nghe hắn bẩm báo, nha hoàng trực tiếp cự tuyệt. Đi đi đi, tiểu thư của chúng ta có thân phận gì, người nói gặp liền gặp sao? Kết quả như vậy Tiểu Nhị không quá ngạc nhiên, đang muốn quay người rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến khách nhân kia nhắc nhở, né mặt mũi của bạc, hắn bổ sung. Người kia nói là bằng hữu của Nam Huân cô nương, giống như gọi A Tổ. Tổ. Nha hoàng kia sững sờ, nghĩ thầm sao mình chưa từng nghe qua. Có điều nàng không dám khinh thường, người ở kinh thành không phú thì quý, vạn nhất không cẩn thận đắc tội người thì phiền phức. Ngươi chờ một chút, ta đi hỏi xem. Nói xong vội vàng đi vào. Trong phòng, Hoa Khôi trong mắt mọi người chạm tay có thể bỏng, bây giờ lại xoa vai cho một nữ tử mỹ lệ, miệng không ngừng cảm khái. Chủ nhân, dáng người của ngươi tốt đến làm cho ta hâm mộ nha. Nữ tử mỹ lệ nhàn nhạt cười nói. Ngươi cũng không kém nha. So với chủ nhân thì kém xa. Nam Huân sâu kín nói, ánh mắt băn khoăn ở trên người đối phương. Thực ra xưa nay nàng rất tự tin dung mạo dáng người của mình. Nhưng so sánh với đối phương vẫn kém một bậc, dáng người của nữ nhân yêu tộc đều nghịch thiên như thế sao? Nữ tử mỹ lệ tự nhiên chính là Khổng Nam Vũ, nàng hiển nhiên không có tâm tư thảo luận đề tài này. Đúng rồi, Tổ An kia một mực không đến tìm ngươi. Xem ra đêm đó ngươi nỗ lực còn không đủ. Nam Huân u oán nói. Làm sao không nỗ lực, sau đêm đó miệng ta mỏi tới mấy ngày, ăn gì cũng nhai không nổi, chỉ có thể nói nam nhân đều hay thay lòng đổi dạ, sau sẽ để loại người như chúng ta ở trong lòng. Nàng vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến thanh âm của nha hoàn. Tiểu thư, bên ngoài có khách nhân nói là bằng hữu muốn gặp ngươi. Không gặp. Nam Huân đang phiền, những ngày này rất nhiều công tử đều tự xưng là bằng hữu của nàng, chẳng lẽ bọn họ không phân biệt được mình chỉ xã giao sao? Hả, tiểu nhị chết tiệt kia nhất định là thu bạc của người ta, còn gạt ta nói A Tổ là bằng hữu của tiểu thư, xem ta không mắng chết hắn. Nha hoàn kia lậu bầu rời đi. Người nói người kia tên gì? Sau một khắc nàng liền nghe được thanh âm cửa phòng mở ra. Nam Huân đã xuất hiện ở cửa, khẩn trương nhìn nàng. Trong phòng, Khổng Nam Vũ biểu môi, nữ nhân nha, vừa rồi còn nói xấu người ta. Nha hoàng kia khiếp sợ nhìn Nam Huân, sao tiểu thư ngay cả giày cũng không ăn. Giống như gọi A Tổ. Mau mau cho mời. Hô hấp của Nam Huân thoáng cái dồn dập lên. Không, ta tự mình đi gặp hắn. Nói xong vội vàng sửa sang tóc và trang sức, nha hoàng vội vàng nhắc nhở. Tiểu thư, giày giày. Nam Huân lặng lẽ le lưỡi. Thực ra hình thái hiện tại của nàng có mang giày hay không đều không ảnh hưởng. Nhưng mà nếu để cho người thấy nàng chân không dính bụi, sợ rằng sẽ gây nên phiền phức không tất yếu, vội vàng mang giày, sau đó xách váy đi ra ngoài. Tiểu nhị vốn chuẩn bị trở về xin lỗi, thấy cảnh này thì trợn mắt khóc mồm, hóa ra người kia thật nhận biết Hoa Khôi, hơn nữa nhìn bộ dáng đâu phải là bằng hữu gì, rõ ràng là người yêu nha. Một bên khác Tổ An đang nhàn nhã thưởng thức trà, Trịnh Đáng tinh thần không tốt, dựa vào ghế nghỉ ngơi. Tang Thiến thì lặng lẽ đánh giá bốn phía. Tuy miệng nàng ghét bỏ, nhưng trong lòng rất hiếu kỳ loại địa phương này, dù sao Hồng Tụ Chiêu ở trong kinh thành danh tiếng quá vang dội. Cảm thán hết xung quanh vàng son lộng lẫy, nàng cũng dần dần khôi phục tâm bình tĩnh, ngửi mùi son phấn nồng đậm trong không khí, ghét bỏ nói. Sao không có tin tức, đến thời điểm không gặp được người sẽ rất mất mặt nha. Tổ An cười cười. Yên tâm, nàng là bằng hữu của ta. Tang Thiến thấm thía nói. Ngày bình thường nhìn ngươi lanh lợi, sao hiện tại cảm giác có chút ngốc thế? Nữ nhân ở Thanh Lâu, dỗ ngon dỗ ngọt, ngươi sẽ không coi là thật chứ. Cũng không phải nàng cố tình chăm chọc, chỉ là từ nhỏ được giáo dục, để cho nàng vô ý thức phản cảm với loại địa phương này. Tổ An vẫn chưa trả lời, làn gió thơm đánh tới, một bóng người xinh đẹp đứng ở cửa ra vào. Sau lưng nói xấu người không phải quân tử chi đạo, vị, cô nương này sẽ không ăn giấm đó chứ. Nam Huân đứng ở cửa ra vào, nàng nghe Tổ An đến tìm mình, cao hứng đến giày cũng xém chút quên chạy tới tìm hắn, kết quả đến mới phát hiện đối phương còn mang hai người. Nàng phản ứng đầu tiên là đối phương mang bằng hữu đến khoe khoang, dù sao nam nhân có ý nghĩ này thực quá bình thường, nàng ở Thanh Lâu mưa dầm thấm đất nên hiểu. Nhưng mà lập tức ý thức được có chút không đúng, bởi vì có một vị bằng hữu cơ ngực thực quá sốc nổi. Nhìn kỹ lại, mi công miệng nhỏ, da thịt non mịn, không phải nữ giả nam trang thì là cái gì? Nàng hơi kinh ngạc, vì sao đối phương lại mang nữ nhân tới Hồng Tụ Chiêu, nhưng mà còn chưa kịp ngẫm nghĩ, liền nghe được da hỏa ngực phản ở sau lưng nói xấu nàng, nàng tự nhiên mặc kệ. Lập tức mở miệng phản bác. Tang Thiến giật mình, không ngờ tới trùng hợp bị chính chủ nghe thấy, đang muốn nói gì, nhưng lúc này đã thấy rõ mỹ mạo của đối phương. Mới đầu nàng nghĩ Hoa Khôi Thanh Lâu nhất định là loại trang điểm dày đặc, yêu diễm, nhưng đối phương khí chất xuất chúng, thậm chí còn giống quý phụ, căn bản rất khó liên hệ tới nữ tử phong trần. Càng làm cho nàng bị đả kích là sao từng cái ngực lớn như thế, từ nhỏ ăn cái gì lớn lên a? Ngày thường nàng cũng coi như nhanh mồm nhanh miệng, vốn còn muốn phản bác, nhưng nhìn thấy bộ ngực khoa trương của đối phương, khí thế của nàng nhất thời thấp ba phần, không còn tâm tư biện luận, hừ một tiếng quay đầu sang chỗ khác phụng phịu. Trịnh Đáng cũng giật mình tỉnh lại, hiếu kỳ đánh giá nữ tử, quả nhiên là được xưng kiều diễm vũ mị. Mấu chốt là trong mắt còn có vẻ cao cao tại thượng bao quát chúng sinh, để trên người nàng không có một chút khí tức phong trần. Có thể so sánh với Thu Hồng Lệ. Trịnh Đáng vô ý thức ngồi thẳng thân thể, trong lòng âm thầm hối hận, gần đây tinh thần mình thực quá tiêu tụy, hôm nay đi ra ngoài lại không trang điểm, khẳng định sẽ bị đối phương khinh thường. Có điều nàng nhớ tới hôm nay mình nam trang đi ra ngoài, lúc này mới thoáng thở phào. Nam huynh, muốn gặp ngươi thực không dễ dàng nha. Cảm nhận được bầu không khí có chút ngưng trọng, Tổ An vội vàng đổi chủ đề. Nghe được thanh âm của hắn, khuôn mặt vốn sương lạnh của Nam Huân lộ ra vẻ tươi cười. Đây là sự tình không có cách nào, khách nhân đến đây đều muốn gặp ta, nếu mỗi cái đều gặp, ta sẽ mệt chết. Nhưng mà công tử ngươi yên tâm, ta sẽ dặn hạ nhân, về sau ngươi đến trực tiếp tới phòng ta là được, không cần thông báo. Tàng Thiến âm thầm hừ một tiếng, nữ nhân này là khoe khoang mình rất đắt khách sao. Trước kia nàng cảm thấy tẩu tẩu của mình có chút phong tao, nhưng bây giờ so với nữ nhân kia, tẩu tẩu quả thực là thuần khiết như bông hoa trắng. Ngươi phải gặp nhiều khách nhân như vậy. Tổ An không tự giác nhíu mày lại. Công tử ghen. Nam Huân cười càng vui vẻ, đi qua trực tiếp ôm cánh tay của Tổ An. Người ta thật vui vẻ. Rắn vẻ kịch cớm. Tàng Thiến trợn mắt trừng một cái, nhỏ giọng lầu bầu. Trịnh Đáng cũng hơi cau mày, nữ nhân này là kình địch, hừ, nếu có sở sơ nhan ở chỗ này thì tốt. Hai người ngày thường hoặc nhiều hoặc ít lẫn nhau nhìn không vừa mắt, bây giờ lại cùng chung mối thù. Lúc này Nam Huân tiến đến bên tai Tổ An nhỏ, giọng nói. Công tử yên tâm, ta chỉ tâm sự ứng phó những người kia một chút mà thôi, ngay cả khăn trên mặt cũng không cởi xuống, người ta sẽ vì ngươi thủ thân như ngọc. Lúc nàng nói chuyện cố ý nhẹ nhàng thổi gió bên tai Tổ An, tràn ngập ý trêu chọc. Tổ An âm thầm cảm thán, nữ nhân này quả nhiên biết câu dẫn nam nhân, khó trách ngay cả nhân vật như Tề Vương cũng sẽ trầm mê sắc đẹp của nàng, không cách nào tự kiềm chế. Lại nói lúc nàng còn sống là Tề Vương Trắc Phi, lúc này lại còn tấm thân xử nữ, như vậy nàng đến cùng tính là thiếu phụ hay thiếu nữ? Thân thể thiếu nữ tâm ngự tỵ. Cảm nhận được sát khí trong mắt hai nữ, hắn rốt cục lấy lại tinh thần. Đúng rồi, hôm nay tới là có chuyện tìm ngươi, có một số việc muốn hỏi thăm Khổng cô nương. Sao lại còn một nữ nhân? Lỗ tai của Trịnh Đáng thoáng cái dựng thẳng lên. Tàng Thiến cũng nghi hoặc, Khổng cô nương kia là ai, trong kinh thành có họ Khổng sao? Tuy nội tâm nàng mắng Tổ An trăng hoa, nhưng vẫn phục ánh mắt của hắn, nữ tử tư sắc tầm thường không có khả năng nhập pháp nhãn của hắn. Để hắn xem trọng đều là thiên tư quốc sắc, lại họ Khổng mà nói, nữ tử như vậy ở kinh thành hẳn rất nổi danh mới đúng. Nam Huân Chu cái miệng nhỏ nhắn. Công tử thật nhẫn tâm, lần trước từ biệt vẫn không đến thăm ta, lần này tới cũng là nghĩ thông qua ta tìm nữ nhân khác. Người ngay cả giấm của nàng cũng ăn. Yên tâm đi, là có chính sự tìm nàng. Tổ An cười nói. Nam Huân biết nũng nịu hợp thời sẽ gia tăng phân lượng ở trong lòng nam nhân, nhưng thường hăng quá hóa dở, cho nên nàng rất thông minh, có chừng có mực. Vậy được rồi, ta dẫn ngươi đi gặp nàng, vừa rồi nàng còn nhắc ngươi đó. Nhắc ta cái gì? Tổ An hiếu kỳ, bị một tồn tại thân phận tôn quý trong yêu tộc nhớ thương, này cũng không phải chuyện vui vẻ gì. Nói ngươi là nam nhân phụ lòng. Nam Huân hừ một tiếng, sau đó yếu điệu dẫn đường, bộ dáng phong tình để Tang Thiến vừa khinh bỉ vừa hâm mộ. Trịnh Đáng thì cười như không cười nhìn Tổ An, tuy sớm biết gia hỏa này là hoa tâm đại của cải, nhưng không nghĩ tới hắn hoa tâm thành như vậy, nghe đối phương nói, Khổng cô nương kia hẳn cũng là hồng nhan tri kỷ của hắn. Rất nhanh đoàn người đi tới.